Chương 6 Phẩm Thọ Ký. 1. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các đại chúng: Tôn giả Đại Ca Diếp ở đời Vị Lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức các đức Phật, cúng dường, ca ngợi, thuyết giảng vô lượng đại pháp của các đức Phật. Ở thân sau cùng sẽ thành Phật, hiệu là Quang Minh Như Lai, nước tên là Quang Đức, kiếp tên là Đại Trang Nghiêm. 2. Phật thọ 12 tiểu kiếp. Chánh pháp trụ thế 20 tiểu kiếp. Nước đó tốt đẹp, bằng thẳng, đất bằng lưu ly, hoa báo khắp nơi sạch sẽ. Bồ Tát và Thanh Văn đông vô lượng, không có việc ma. Dầu có ma và dân ma, nhưng đều hộ trì Phật Pháp. 3. Lúc bấy giờ, Ngài Đại Mục Kiền Liên, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Đại Ca Chiên Viên, v.v. đều một lòng chắp tay nhìn Phật. Thế Tôn biết tâm niệm của các vị ấy, nên nói lời thọ ký rằng: Tôn giả Tu Bồ Đề đến đời Vị Lai phụng thờ 300 muôn ức Na Do Tha các đức Phật, cúng dường, cung kính, tu hành thanh tịnh, đủ đạo Bồ Tát. Ở thân sau cùng sẽ thành Phật, hiệu là Danh Tướng Như Lai. Kiếp tên Hữu Bảo, nước tên là Bảo Sinh. Cõi đó bằng thẳng, đất bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm, không có chông gai, tiện lợi nhơ uế, hoa báo phủ đầy mặt đất, nhân dân đều ở trên lầu cát quý đẹp. 4. Đức Phật ấy thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp, tượng pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp. Phật thường ở trên hư không nói pháp cứu độ vô lượng chúng Bồ Tát cùng Thanh Văn. 5. Đức Thế Tôn lại bảo đại chúng: Tôn giả Đại Ca Chiên Viên ở đời Vị Lai cúng dường phụng thờ 8.000 ức các đức Phật. Sau khi các đức Phật diệt độ, Ngài dựng tháp cao rộng bằng 7 loại châu báu, cúng dường tháp bằng các thứ hoa, chuỗi ngọc, hương xoa, hương bột, hương đốt, lộng nhiễu, tràng phan. Sau thời kỳ đó lại tiếp tục cúng dường 20 muôn ức các đức Phật, cũng như trước, sau, cùng đủ đạo Bồ Tát sẽ thành Phật, hiệu Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai. 6. Nước đó bằng thẳng, đất bằng pha lê trang nghiêm, vàng ròng làm bằng dây để giăng bên đường, hoa đẹp trải đất, khắp nơi sạch sẽ, không có 4 đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Trời cùng người rất đông, Thanh Văn và Bồ Tát nhiều vô lượng muôn ức trang nghiêm nước đó. Đức Phật đó thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp, tượng pháp cùng trụ ở đời 20 tiểu kiếp. 7. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo đại chúng: Tôn giả Đại Mục Kiền Liên sẽ cúng dường, cung kính 8.000 các đức Phật. Sau khi các đức Phật diệt độ, ông đều dựng tháp cao, rộng bằng 7 loại báo, đem các thứ hoa, hương, chuỗi ngọc, lộng nhiễu và tràng phan để cúng dường tháp. Sau đó, lại sẽ cúng dường 200 muôn ức các đức Phật cũng như trước. Rồi sẽ thành Phật, hiệu Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Như Lai. 8. Kiếp đó tên là Hỷ Mãn, nước tên là Ý Lạc. Cõi đó bằng thẳng, đất bằng pha lê, cây báo trang nghiêm, hoa báo trải khắp nơi. Người thấy đều vui mừng. Các hàng trời người rất đông, Bồ Tát và Thanh Văn nhiều vô lượng. Đức Phật đó thọ 24 tiểu kiếp, tượng pháp trụ 42 tiểu kiếp. Chương 7. Phẩm Hóa Thành Dụ. 1. Đức Phật nói: Thuở quá khứ vô lượng kiếp, có Đức Phật hiệu Đại Thông Trí Thắng ở nước Hảo Thành, kiếp tên Đại Tướng. Đức Phật đó từ khi diệt độ đến nay rất là lâu xa, thời gian không thể tính được. 2. Ví dụ, có người đem đất trong toàn cõi Tam Thiên Đại Thiên nghiền nát làm mực, rồi đi xa 1.000 thế giới ở phương Đông, bèn chấm một điểm nhỏ như hạt bụi. Lại qua 1.000 thế giới nữa cũng chấm một điểm. Cứ như thế, lần lượt chấm hết mực đất mài ở trên. Thế giới người đó đi qua, có hay không có chấm mực, đều nghiền nát ra làm bụi. Cứ mỗi hạt bụi là một kiếp. Từ khi Đức Phật đó diệt độ đến nay, thời gian lâu hơn số đó vô lượng vô biên, không thể suy lượng được. 3. Với tri kiến của Như Lai, Đức Phật xem thuở lâu xa đó dường như ngày hôm nay. 4. Đức Đại Thông Trí Thắng thọ 540 vạn ức Na Do Tha Kiếp, lúc Ngài ngồi đạo tràng phá ma quân, sắp thành đạo, nhưng Phật Pháp không xuất hiện. 5. Thuở đó, các vị trời đau lợi, trải tòa sư tử cao một do tuần dưới cội bồ đề để cúng dường. Phật ngồi nơi tòa này sẽ được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Phật vừa ngồi trên tòa đó, các trời Phạm Thiên Vương rưới hoa trời khắp 40 do tuần. Gió thơm lâu lâu thổi đến, dọn hoa héo rồi trải hoa mới suốt 10 tiểu kiếp. Đến khi Phật diệt độ, vẫn thường trải hoa cúng dường như thế. Các trời Tứ Thiên Vương thường đánh trống trời. Các vị khác trỗi kỹ nhạc trời cũng lâu như thế. 6. Ngài thiền định suốt hơn 10 tiểu kiếp. Bây giờ Phật Pháp mới xuất hiện và Ngài thành tựu vô thượng chánh giác. 7. Lúc Đức Phật ấy chưa xuất gia, Ngài có 16 người con trai. Người con cả tên Trí Tích. Các con nghe cha chứng quả vô thượng Bồ Đề, liền bỏ trân báo tìm đến chỗ Phật. Mẹ và ông nội là vua Chuyển Luân Thánh Vương, cùng 100 vị đại thần và 100.000 muôn ức thứ dân cùng đi theo đến đạo tràng để cúng dường Đức Phật. 8. Khi đến nơi, tất cả lễ Phật đi nhiễu vòng quanh, chắp tay chiêm ngưỡng, nói kệ tán dương. Thế Tôn rất ít có, một phen ngồi 10 kiếp, yên tịnh không hề động, tâm Phật thường tĩnh lặng, an trụ pháp vô lậu. Ngày nay thấy Thế Tôn an ổn thành Phật đạo, chúng con được lợi lành, mừng trở, rất vui đẹp. Nay Phật được vô thượng, đạo an ổn vô lậu, chúng ta và trời người quy mạng đấng vô thượng. 9. Nói kệ rồi, 16 vị vương tử thỉnh Phật chuyển pháp luân cứu độ trời người. Đức Phật không ai bằng, trăm phước tự trang nghiêm, được trí tuệ vô thượng, nguyện vì đời nói pháp độ thoát cho chúng con và các loại chúng sinh, xin phân biệt chỉ bày cho được trí tuệ Phật. 10. Lúc Đức Đại Thông Trí Thắng thành tựu quả vô thượng chánh giác, các thế giới trong 10 phương, mỗi phương 500 muôn ức các cõi Phật đều rung động 6 cách. Trong các cõi đó, chỗ tối tâm nơi ánh sáng của nhật nguyệt không chiếu tới, bỗng nhiên đều sáng trở, khiến chúng sinh cùng thấy được nhau. Trong các cõi đó, cung điện của chư thiên cho đến phạm cung đều rung động 6 cách, có hào quang lớn chiếu soi cùng khắp. 11. Ở phương đông, 500 muôn ức các cõi nước, cung điện của trời Phạm Thiên ánh sáng rực rỡ hơn ánh sáng thường ngày. Các Phạm Thiên Vương đều tự nghĩ rằng, hôm nay cung điện sáng suốt từ xưa chưa từng có. Vì nhân duyên gì mà hiện điềm tốt này? Là trời Đại Đức sanh hay là Phật ra đời mà ánh sáng lớn này khắp soi cả 10 phương? 12. Bây giờ, các vị Phạm Thiên Vương cùng với cung điện của mình, mỗi vị lấy giỏ đựng các thứ hoa trời, đồng đi đến phương Tây suy tìm tướng sáng đó. Đến nơi, thấy Phật ngồi tòa sư tử dưới cội bồ đề, hàng chư thiên, Long Vương, Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, Nhân và Phi Nhân, vân vân, cung kính vây quanh Đức Phật chuyển pháp luân. Các vị Phạm Thiên Vương lạy Phật, đi nhiễu quanh, rồi lấy hoa trời trải cúng dường Đức Phật và cây bồ đề của Phật, rồi mỗi vị đem cung điện dâng lên cúng dường Đức Phật. 13. Bây giờ, các vị Phạm Thiên Vương thỉnh Phật chuyển pháp luân, cứu độ chúng sinh mở đường Niết Bàn. Đức Đại Thông Trí Thắng im lặng nhận lời. 14. Ở các phương khác, Đông Nam, phương Nam, Tây Nam, cho đến Hạ Phương, sự kỳ diệu nhiệm màu xảy ra cũng tương tự như thế. 15. Sau khi Đức Đại Thông Trí Thắng nhận lời thỉnh của các Phạm Thiên Vương và 16 vị vương tử, tức thời 3 lần chuyển pháp luân, Ngài thuyết: đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường diệt khổ, và rộng thuyết pháp 12 nhân duyên, lưu chuyển và hoàn diệt, vô minh duyên hành, hành duyên thức, vô minh diệt, hành diệt, hành diệt, thức diệt. 16. Đức Phật khi nói pháp đó giữa đại chúng trời, người, có 600 muôn ức na do tha người, vì không thọ các pháp, nên đối với các lậu tâm được giải thoát, được thiền định sâu màu, có 3 tuệ minh, 6 thần thông và 8 giải thoát. Lúc nói pháp lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, có nghìn muôn ức hằng hà sa na do tha chúng sinh, cũng giải thoát được các lậu tâm. Từ đó về sau, các chúng thanh văn nhiều vô lượng vô biên, không thể tính được. 17. Bây giờ, 16 vị vương tử đều là đồng tử xuất gia làm sa di, các căn thông minh, trí tuệ sáng suốt, đã từng cúng dường 100.000 muôn ức các đức Phật, tu hành thanh tịnh, cầu đạo vô thượng Bồ Đề, bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, các vị đại đức thanh văn vô lượng nghìn muôn ức đây đã thành tựu xong. Đức Thế Tôn cũng nên vì chúng con nói pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con nghe xong đều đồng tu học. Chúng con có chí mong được tri kiến của Như Lai. Lúc đó 80.000 ức người trong chúng của Chuyển Luân Thánh Vương dắt đến thấy 16 vị vương tử xuất gia cũng tự cầu xuất gia, vua liền thuận cho. 18. Đức Phật nhận lời thỉnh của các sa di, qua 20.000 kiếp sau, ở trong hàng 4 chúng mới nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Giáo Hóa Bồ Tát, được chư Phật hộ niệm. Đức Phật nói kinh đó xong, 16 vị sa di vì đạo vô thượng chánh giác đều đồng thọ trì độc tụng thông thuộc. 19. Lúc nói kinh đó, 16 vị sa di Bồ Tát đều tinh thọ trong chúng thành văn, cũng có người tin hiểu. Ngoài ra, nghìn muôn ức loại chúng sinh đều sanh lòng nghi lầm. Phật nói kinh đó suốt 8.000 kiếp, chưa từng ngưng dứt. Phật nói kinh đó xong, liền vào tịnh thất, trụ trong thiền định 84.000 kiếp. 20. Bây giờ, 16 vị Bồ Tát Sa Di biết Phật nhập thất, trụ trong thiền định. Mỗi vị đều lên pháp tòa, cũng trong 84.000 kiếp, vì bốn bộ chúng rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mỗi vị đều độ 600 muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sinh, khiến phát tâm vô thượng Bồ Đề. 21. Qua 84.000 kiếp sau từ Tam Muội dậy, Đức Đại Thông Trí Thắng đến pháp tòa, ngồi an lành, rồi bảo các đại chúng rằng: 16 vị Bồ Tát Sa Di này rất là ít có, các căn thông lẹ, trí tuệ sáng suốt, đã từng cúng dường vô lượng nghìn muôn ức các đức Phật. Ở chỗ các đức Phật thường tu hành thanh tịnh, thọ trì trí của Phật để chỉ dạy chúng sinh, làm cho hết thảy chứng nghiệm Phật trí. Các ông phải luôn luôn gần gũi mà cúng dường các vị ấy. 22. Nếu hạng thanh văn, duyên giác cùng các Bồ Tát có thể tin kinh pháp của 16 vị Bồ Tát Sa Di đó nói mà thọ trì, người đó sẽ được đạo vô thượng chánh giác, trí tuệ của Như Lai. 23. 16 vị Bồ Tát đó thường nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. 600 muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sinh của mỗi vị Bồ Tát hóa độ đó, đời đời sanh ra đều cùng Bồ Tát ở chung, cùng theo nghe pháp và đều được tin hiểu. Nhờ nhân duyên đó được gặp 4.000 ức các đức Phật Thế Tôn, đến nay vẫn chưa dứt. 24. Ta nói với các ông, 16 vị sa di đệ tử của đức Phật kia nay đều chứng được đạo vô thượng chánh giác, hiện đang nói pháp trong các thế giới ở 10 phương, có vô lượng 100.000 muôn ức Bồ Tát thanh văn làm quyến thuộc. Hai vị sa di làm Phật ở phương Đông là Đức Phật A Súc ở nước Hoan Hỷ và Phật Tu Di Đảnh. Hai vị làm Phật ở phương Đông Nam là Đức Phật Sư Tử Âm và Sư Tử Tướng. Hai vị làm Phật ở phương Nam là Đức Phật Hư Không Trụ và Thường Diệt. Hai vị làm Phật ở phương Tây Nam là Đức Phật Đế Tướng và Phạm Tướng. Hai vị làm Phật ở phương Tây là Đức Phật A Di Đà và Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não. Hai vị làm Phật ở phương Tây Bắc là Đức Phật Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông và Tu Di Tướng. Hai vị làm Phật ở phương Bắc là Đức Phật Vân Tự Tại và Vân Tự Tại Vương. một vị làm Phật ở phương Đông Bắc, hiệu là Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy. Vị thứ 16, chính ta, là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới Ta Bà, thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 25. Lúc chúng ta làm sa di, mỗi người giáo hóa vô lượng trăm nghìn muôn ức hằng hà sa chúng sinh. Họ vì đạo vô thượng, theo ta nghe Pháp. Chúng sinh được hóa độ trong thuở đó chính là các vị và các đệ tử thanh văn trong đời vị lai. Sau khi ta diệt độ, lại có những đệ tử không nghe kinh này, không biết hạnh của Bồ Tát, tự ở nơi công đức của mình tưởng là diệt độ. 26. Ở thế giới khác, ta có tên khác. Người đó dầu tưởng là diệt độ, nhưng ở nơi cõi kia cầu trí tuệ của Phật. Được nghe kinh này, chỉ có Phật thừa là thật diệt độ, không có thừa nào khác, trừ các đức Như Lai phương tiện nói. 27. Như Lai biết giờ Niết Bàn sắp đến, đại chúng thanh tịnh, lòng tin hiểu bền chắc, rõ thấu pháp không, sâu vào thiền định, liền nhóm các vị Bồ Tát và thanh văn mà nói kinh này. 28. Đức Như Lai phương tiện hiểu rõ căn tánh chúng sinh, biết chúng ưa pháp nhỏ, ham mê năm dục, vì hạng người này mà nói Niết Bàn. Người đó nếu nghe thời liền tin nhận. 29. Thí dụ, có một nhóm người đi trên con đường hiểm nạn, dài 5.000 dặm để tìm đến kho báu. Có một vị đạo sư thông minh sáng suốt dắt dẫn mọi người đi. Vị ấy biết rõ chỗ thông bích của con đường nguy hiểm này. Mọi người đi được nửa đường sinh tâm lười mỏi, muốn trở về vì đường trước còn xa. 30. Vị đạo sư nghĩ rằng những người này thật đáng thương, đành bỏ trân bảo lớn mà muốn trở về. Ngài dùng phương tiện ở giữa đường hiểm, quá 3.000 dặm, hóa làm một cái thành rồi bảo mọi người. Các người đừng sợ, đừng lui về, có thành lớn này có thể tạm nghỉ, ở đó tùy ý làm gì cũng được. Nếu vào thành này sẽ được an ổn, rồi có thể đi thẳng đến chỗ kho báu. 31. Mọi người mỏi mệt nhưng rất vui mừng vì đã ra khỏi đường dữ một cách an lành. Họ đi vào hóa thành rồi nghĩ rằng đã được đến nơi an ổn. Lúc ấy đạo sư biết mọi người đã được nghỉ ngơi không còn mỏi mệt, liền diệt hóa thành rồi bảo họ rằng: các người nên đi tới chỗ châu báu ở gần đây. Thành lớn trước đó là của ta biến hóa ra để nghỉ ngơi thôi. 32. Đức Như Lai cũng như thế, vì các vị mà làm đạo sư, biết đường sanh tử hiểm nạn dài xa nên vượt qua thế nào. Nếu chúng sinh chỉ nghe một Phật thừa sẽ không muốn thấy Phật, không muốn gần gũi, vì nghĩ rằng Phật đạo xa xôi, cần khổ lâu ngày mới có thể đạt được. Phật biết tâm niệm thấp kém của chúng sinh nên dùng phương tiện ở giữa đường, vì để nghỉ ngơi nên nói hai Niết Bàn. 33. Nếu chúng sinh trụ nơi đây, Như Lai liền nói: chỗ tu của các vị chưa xong, bậc của các vị ở gần với tuệ của Phật. Phải biết rằng Niết Bàn đã được đó không phải chân thật, đó chỉ là phương tiện của Như Lai. Ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba, như vị đạo sư kia vì muốn cho mọi người nghỉ ngơi mà hóa thành lớn, chỗ châu báu ở gần, thành này không phải thật. Chương 8. Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký. 1. Lúc bấy giờ, Ngài Phú Lâu Na, mãn từ tử, nghe phương tiện tùy cơ nói pháp của Phật, nghe thọ ký cho các vị đệ tử lớn, lại nghe các nhân duyên đời trước, lòng trở nên thanh tịnh, tự tán thán rằng: Thế Tôn rất riêng lạ, việc làm hy hữu, Ngài đã thuận theo chủng tánh của chúng sinh, dùng sức phương tiện tri kiến mà vì đó nói pháp, cứu vớt chúng sanh ra khỏi chỗ say đắm. Chúng con ở nơi công đức của Phật không thể dùng lời nói mà tỏ bày được, chỉ có Đức Thế Tôn biết rõ bổn nguyện trong thâm tâm của chúng con. 2. Đáp lại tâm niệm đó, Phật bảo đại chúng: Phú Lâu Na là bậc nhất trong hàng người nói pháp, siêng năng hộ trì trợ tuyên chánh pháp, lợi ích chúng sinh và những người đồng hành. Không chỉ trợ tuyên pháp của ta, ông cũng là bậc nhất trong những người trợ tuyên chánh pháp, ở nơi 90 ức Đức Phật thuở quá khứ. 3. Ông thông suốt rành rẽ pháp không của chư Phật, được bốn trí vô ngại, nói pháp thanh tịnh, không có nghi lầm, đầy đủ đạo hạnh và thần thông của Bồ Tát. Tuy thỏa mãn tu hành thanh tịnh, trong ẩn hạnh Bồ Tát, ngoài hiện tướng thanh văn, ông vì muốn làm thanh tịnh cõi Phật mà thường làm Phật sự giáo hóa chúng sinh. 4. Phú Lâu Na cũng là bậc nhất trong hàng người trợ tuyên chánh pháp thuở bảy Đức Phật quá khứ và hiện tại. Trong đời vị lai, ông cũng sẽ trợ tuyên chánh pháp, giáo hóa vô lượng chúng sinh, khiến an lập nơi đạo vô thượng chánh giác. 5. Phú Lâu Na qua vô lượng kiếp sau sẽ ở nơi cõi này thành Phật, hiệu là Pháp Minh Như Lai, kiếp tên Bảo Minh, nước tên Thiện Tịnh. Phật đó sống lâu vô lượng vô số kiếp. 6. Đức Phật đó lấy thế giới Tam Thiên Đại Thiên nhiều như số cát sông Hằng, làm thành một cõi Phật. Đất bằng bảy báo, bằng phẳng, không có núi gò, khe, rạch. Đầy dãy lầu đài bằng châu báu, cung điện của các trời ở gần trên hư không. Người cùng trời giao tiếp với nhau, hai bên đều thấy được nhau. 7. Tất cả chúng sinh đều là hóa sinh, không có dâm dục, có thần thông lớn, thân thể chói sáng, du hành tự tại, chí niệm bền chắc, có đức tinh tấn trí tuệ, đủ 32 tướng tốt tự trang nghiêm thân. Nhân dân nước đó chỉ dùng hai loại thức ăn, pháp hỷ thực và thiền duyệt thực. Có vô số Bồ Tát với thần thông lớn, bốn trí vô ngại, khéo giáo hóa chúng sinh. Chúng thanh văn nhiều vô lượng, đều đầy đủ ba tuệ minh, sáu thần thông và tám đức giải thoát. 8. Bây giờ, 1.200 vị A-la-hán suy nghĩ, nếu Đức Thế Tôn thọ ký cho chúng ta như các đệ tử lớn khác, thời vui sướng vô cùng. Đức Phật biết tâm niệm của các vị đó nên nói với Ngài Đại Ca Diếp, 1.200 vị A-la-hán đó, nay ta sẽ hiện tiền thứ tự thọ ký cho đạo vô thượng chánh giác. Đệ tử lớn Kiều Trần Như sẽ cúng dường 62.000 ức Đức Phật. Về sau thành Phật, hiệu là Phổ Minh Như Lai. 500 vị A-la-hán, ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, ông Dạ Gia Ca Diếp, v.v. đều sẽ được đạo vô thượng chánh giác, được đồng một hiệu là Phổ Minh. 9. Bây giờ, 500 vị A-la-hán ở trước Phật được thọ ký xong, vui mừng đảnh lễ Phật, tự sám hối lỗi lầm của mình mà tự trách rằng, Thế Tôn, chúng con đáng được trí tuệ của Như Lai, nhưng tự lấy trí nhỏ cho là đủ, và các vị đã nói lên tâm niệm của mình bằng một thí dụ như sau. 10. Ví như có người đến nhà thăm bạn, dự tiệc rồi say rượu, người bạn có việc phải đi. Trước lúc đi, người ấy lấy viên minh châu vô giá cột vào áo của người bạn đang say. Người say không hay biết gì việc đó. Sau khi tỉnh dậy, anh ta bèn đi đến nước khác, vì làm ăn mà phải gắng sức làm lũ khổ nhọc. Khi kiếm được chút ít, tự cho là đủ. Lúc sau, người bạn thân gặp lại, thấy người bạn khốn khổ liền bảo rằng, sao anh lại ăn mặc lam lũ đến nỗi này? Tôi lúc trước muốn giúp anh được an vui, ở ngày tháng năm đó, đem châu báu vô giá cột vào trong áo anh, nay vẫn còn đó mà anh không biết, lại nhọc nhằn khổ sở đây đó kiếm ăn. Này, anh nên đem ngọc báu đó đổi lấy đồ cần dùng, thì sẽ không còn nghèo khổ, thiếu thốn nữa. 11. Đức Phật cũng như vậy. Lúc làm Bồ Tát giáo hóa chúng con, gieo căn lành của Phật, khiến phát lòng cầu nhất thiết trí, mà chúng con lại bỏ quên không hay không biết. Được đạo A-la-hán tự cho là diệt độ. Này Thế Tôn giác ngộ chúng con, chỉ ra rằng đó không phải là thật sự diệt độ. Chúng con nay mới biết mình thật là Bồ Tát, được thọ ký sẽ thành đạo vô thượng chánh giác. Chúng con lòng rất vui mừng, được điều chưa từng có. Chương 9. Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký. 1. Bây giờ, Ngài A Nan và La Hầu La đến trước Phật đảnh lễ, đồng bạch Phật rằng: Đức Như Lai là chỗ nương tựa của chúng con. Chúng con là người quen biết của trời, người, Atula trong đời. A Nan thường làm thị giả hộ trì tạng pháp. La Hầu La là con của Phật. Nếu được thọ ký đạo vô thượng, nguyện ước của chúng con sẽ mãn và mong đợi của đại chúng cũng được toại nguyện. Lúc đó, 2000 đệ tử thanh văn, bậc học cùng vô học, đồng chấp tay một lòng tùy hỷ. 2. Đức Phật bảo: A Nan sẽ cúng dường 62 ức Đức Phật, hộ trì tạng pháp sao chứng được đạo vô thượng, thành Phật hiệu là Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Ngài giáo hóa 20000 muôn ức hằng hà sa các chúng Bồ Tát thành tựu đạo vô thượng, nước tên là Thường Lập Thắng Phan, kiếp tên Diệu Âm Biến Mãn. Đức Phật đó thọ mạng vô lượng, nghìn muôn ức A Tăng Kỳ. 3. Bây giờ, hàng Bồ Tát mới phát tâm gồm 8000 người, đều nghĩ: Chúng ta chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký, vì nhân duyên gì mà các thanh văn được thọ ký như thế? Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị ấy nên bảo rằng: Ta cùng A Nan trong thời Đức Phật Không Vương đồng thời phát tâm vô thượng Bồ Đề. A Nan say mê học rộng, còn ta siêng tu tinh tấn, cho nên nay ta đã thành vô thượng chánh giác. A Nan nguyện hộ trì tạng pháp của ta, ông cũng sẽ hộ trì pháp tạng của các đức Phật vị lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát. Bổn nguyện của ông như thế nên được thọ ký. 4. Ngài A Nan ở trước Phật nghe thọ ký cùng cõi nước trang nghiêm, lòng rất vui mừng, tức thời nhớ lại tạng pháp của vô lượng nghìn muôn ức các đức Phật thuở quá khứ, thấu suốt không ngại, cùng nhớ bổn nguyện xa xưa. 5. Bây giờ, Phật bảo La Hầu La: Ông ở đời sau sẽ thành Phật, hiệu Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai. Ông sẽ cúng dường các đức Như Lai như số phi trần trong 10 phương thế giới, thường vì các đức Phật mà làm trưởng tử. Cũng như hiện nay, Đức Phật Đạo Thất Bảo Hoa ở cõi nước trang nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử. Chánh pháp và tượng pháp cũng đồng như Đức Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai không khác. 6. Bây giờ, Thế Tôn thấy 2000 người bậc hữu học cùng vô học, tâm ý vắng lặng trong sạch, một lòng nhìn Phật. Phật bảo A Nan: Các vị ấy sẽ cúng dường các đức Như Lai như số phi trần trong 50 thế giới, cung kính tôn trọng hộ trì pháp tạng. Sau cùng, đồng thời ở cõi nước trong 10 phương đều thành Phật, đồng một hiệu là Bảo Tướng Như Lai, sống lâu một kiếp, cõi nước trang nghiêm, thanh văn, Bồ Tát, chánh pháp, tượng pháp cũng đều đồng nhau. Chương 10. Phẩm Pháp Sư. 1. Bây giờ, Đức Thế Tôn nói với Dược Vương Bồ Tát để bảo 80000 đại sĩ rằng: Trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên, Long Vương, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, nhân cùng phi nhân, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, hạng cầu Thanh Văn, hạng cầu Bích Chi Phật, hạng cầu Phật Đạo, tất cả đều ở trước Phật nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Dù chỉ một bài kệ, một câu, cho đến một niệm tùy hỷ, ta đều thọ ký sẽ được đạo vô thượng chánh giác. 2. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù chỉ một bài kệ, một câu hay một niệm tùy hỷ, ta cũng thọ ký cho đạo vô thượng chánh giác. 3. Nếu có người thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù chỉ một bài kệ, kính trọng kinh này như kính trọng Phật, cúng dường, hoa, hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lộng lụa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc, cho đến chắp tay cung kính, phải biết người ấy đã từng cúng dường 10000 ức Đức Phật. Ở chỗ các Đức Phật thành tựu chí nguyện lớn, vì thương xót chúng sinh mà sinh vào nhân gian. Nếu hỏi chúng sinh nào ở đời vị lai sẽ được làm Phật, hãy chỉ những người ấy. 4. Nên chiêm ngưỡng cung kính người ấy, nên đem đồ cúng dường Như Lai mà cúng cho người ấy. Phải biết người ấy là Bồ Tát lớn, thành xong đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ, vì thương xót chúng sinh, tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh, nguyện sinh vào đời để trọng nói kinh, diệu pháp Liên Hoa. Phải biết người ấy là sứ giả của Như Lai, được Đức Như Lai sai làm việc của Như Lai. 5. Nếu có người ác dùng tâm không lành, ở trong một kiếp thường chê mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có người dùng một lời dữ chê mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa, tội này rất nặng. 6. Phải biết rằng người đọc tụng kinh Pháp Hoa dùng đức trang nghiêm của Phật để tự trang nghiêm mình. Người ấy được Như Lai dùng vai mang vác. Người ấy đến đâu, mọi người nên hướng theo lễ kính, một lòng chắp tay cung kính, cúng dường. Vì người ấy hoan hỷ nói Pháp, giây lát nghe Pháp liền được viên mãn vô thượng chánh giác. 7. Phật bảo Bồ Tát Dược Vương: Kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức, đã nói, hiện nói và sẽ nói. Ở trong đó kinh Pháp Hoa rất là khó tin, khó hiểu. Kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật, được các đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay, chưa từng tuyên nói. 8. Sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường, vì người khác mà nói, thời được Như Lai lấy y trùm cho, lại được các căn lành, phải biết người đó cùng Như Lai ở chung, được Như Lai lấy tay xoa đầu. 9. Chỗ nào có quyển kinh này, đều nên dựng tháp bằng bảy thứ báo cao rộng đẹp đẽ để tôn thờ, chẳng cần để xá lợi, vì trong kinh đã có toàn thân của Đức Như Lai rồi. 10. Nếu có chúng sinh cầu Phật đạo, hoặc thấy hoặc nghe kinh Pháp Hoa này, nghe xong tin hiểu thọ trì, nên biết người đó khéo tu đạo Bồ Tát, gần đến đạo vô thượng chánh giác. 11. Ví như có người khác tìm nước nơi gò cao, soi đạo tìm xuống, vẫn thấy đất khô, thì nên biết rằng cách nước còn xa. Tiếp tục đào xuống, lần thấy đất ướt, thấy bùn, người đó biết rằng sẽ gần đến nước. Cũng vậy, nếu chưa nghe, chưa hiểu, chưa có thể tu tập kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó cách xa đạo vô thượng chánh giác. Nếu được nghe hiểu, suy gẫm tu tập kinh này, thì biết rằng đã gần đạo vô thượng. 12. Kinh này là đạo của Bồ Tát. Kinh này mở môn phương tiện, bày tướng chân thật. Kinh này sâu xa mầu nhiệm, không người đến được. Nay Phật vì giáo hóa thành tựu Bồ Tát nên thuyết kinh này. 13. Nếu có Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa mà nghi sợ, đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà nghi sợ, đó là hàng tăng thượng mạng. 14. Nếu có người thiện nam, thiện nữ nào, sau khi Đức Như Lai diệt độ, muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa này, phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên rộng nói kinh này. 15. Nhà Như Lai là tâm từ bi lớn đối với tất cả chúng sinh. Áo Như Lai là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Tòa Như Lai là nhất thiết pháp không. An trụ nơi đây rồi dùng tâm tinh tấn vì các Bồ Tát và bốn chúng rộng thuyết kinh này. 16. Bây giờ, ta ở nước khác sai hàng hóa nhân làm thính giả nghe người đó nói Pháp. Ta cũng sai hóa tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nghe người đó nói Pháp. Các người biến hóa đó nghe Pháp tin nhận, thuận theo. Nếu người nói Pháp ở chỗ vắng, ta liền sai nhiều trời, rồng, quỷ, thần, can thác bà, Atula, vân vân, nghe người đó nói Pháp. Ta dẫu ở nước khác, nhưng luôn luôn khiến người nói Pháp đó được thấy thân ta.